Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, ta sẽ không chờ ngươi. Đúng vậy, Âu Dương điên rồi, hắn thừa nhận chính mình là điên rồi, là người điên, khả hắn không phải đồ điên có thể làm sao bây giờ. Hắn phải điên, hắn cần này điên cuồng kế hoạch, cho dù dùng Vu Dương thân thể. Cũng không có gì, chúng ta giống nhau có thể sống sót, chẳng sợ liền cả đời. Đào Lâm thanh âm rất thấp mang theo nghẹn ngào. Ngươi có phải hay không luyến tiếc kia đáng kể sinh mệnh? Âu Dương vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ở khóe môi nàng hôn hôn. Có ngươi cùng, ta có cái gì luyến tiếc kia, vì sao? Bởi vì ta sắp chết. Đào Lâm đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn, ngươi nói cái gì? Âu Dương bắt lấy tay nàng đặt ở cổ tay của mình thượng. Ngươi thám một chút, này thân thể không có mạch đập, tự Vu Dương tử sau. Nó nhảy lên tốc độ liền bắt đầu giảm bớt. Ta dùng chính mình tinh thần lực đến bổ sung Vu Dương tinh thần lực. Có thế này nhường nó có thể kéo dài. Khả phía trước cùng Tô Tần đánh nhau thời điểm. Bị nàng thương đến, Vu Dương đã triệt để chết đi. Đào Lâm thực khiếp sợ. Ngươi ý thức, phía trước, ngươi sở dĩ có thể hảo hảo còn sống, là vì Vu Dương còn sống, không sai. Nay hắn đã chết, này thân thể cũng bắt đầu không còn dùng được. Đào Lâm nắm giữ cổ tay hắn, dò xét một chút mạch đập. Không có, đích xác không a. Nàng phục đến hắn ngực đi nghe tim đập, cũng là không có gì thanh âm ni. Nàng vươn tay đi vuốt ve mặt hắn, lạnh lẽo, giống như khối băng bình thường. Đào Lâm trong lòng chấn động, cả người máu dường như ngưng lại, thủ cũng trở nên như hắn bình thường lạnh lẽo. Nàng phía trước thế nào không có phát hiện, phía trước thế nào không có cảm thấy mát. Phía trước thế nào liền không có phát hiện dị thường, không có biện pháp khác sao, trừ phi trở lại nguyên lai, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đào Lâm dùng sức cắn cắn môi. Ngươi là khi nào thì biết đến, phía trước, Vu Dương lặp lại tử vong sau, hắn muốn tử, hắn sinh không thể luyến, hận không thể lập tức biến mất thời điểm. Ta liền cảm giác được không thích hợp. Sau này ta liền luôn luôn dùng tinh thần lực đến cung cấp nuôi dưỡng hắn. Khả hắn thật sự rất gan khiếp. Căn bản không đồng ý sống sót. Cuối cùng, vẫn là đã chết. Đào Lâm ôm miệng mũi. Nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ta không biết sẽ như vậy. Trước ngươi không có nhắc đến với ta. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Đào Lâm hối hận. Nàng vì sao muốn đi động Vu Dương? Vì sao muốn đi giết hắn? Thậm chí lặp lại đi giết hắn. Nếu Vu Dương không có chết, nếu Vu Dương tinh thần lực còn sống, kia có phải hay không nói Âu Dương sẽ không cần mạo như vậy hiểm mà ni. Âu Dương, ngươi đừng sợ. Ta không có việc gì. Âu Dương trong lòng đánh cổ. Trên mặt lại cái gì đều nhìn không ra đến. Hắn trải qua qua, hắn biết hắc động ý nghĩa cái gì, cũng biết đường khiêm ý nghĩa cái gì. Thời gian rút lui, hơn nữa hắc động hấp lực, có lẽ hội mang theo rất nhiều trước nay chưa có tình huống. Hắn khả năng sẽ chết ở không gian cùng thời gian lôi kéo bên trong, cũng khả năng chết ở hắc động bên trong. Hắn biết việc này rất nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ nói, không nghĩ nói cho Đào Lâm, không tất yếu nhường nàng như thế lo lắng. Như hắn có thể sống sót, kia tự nhiên là trên trời ban ân. Như hắn sống không được đến, ít nhất cũng nên nhường nàng tổn niệm tưởng, nghĩ chính mình. Âu Dương thừa nhận, hắn thực ích kỷ. Hắn hy vọng có thể đem Đào Lâm chiếm làm sở hữu. Hy vọng chính mình cho dù chết cũng có thể ở trong lòng nàng chiếm một vị trí. Cho nên hắn bá đạo không nói cho nàng chân thật tình huống. Hắn muốn nhường nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, vĩnh viễn chờ chính mình. Nhẹ nhàng mơn trớn mặt nàng, lau đi nước mắt, ngươi chờ ta trở lại. Đào Lâm lắc đầu, dùng sức lắc đầu, ta không, Đào Lâm, ngươi ngoan một chút, chờ ta trở lại, ta không cần. Đào Lâm một phen đẩy ra hắn, ta không cần chờ ngươi, ngươi muốn đi thì đi đi, ngươi có thể đi không chút do dự, có thể đi dứt khoát kiên quyết, mà ta sẽ không chờ ngươi. Chờ ngươi đi rồi, chờ thế giới này khôi phục bình tĩnh, ta tìm cá nhân gả cho, cũng không cần nhìn thấy ngươi. Nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Đào Lâm tùy hứng, nàng tình nguyện tùy hứng, nàng không biết muốn như thế nào tài năng lưu lại Âu Dương. Có thể làm duy nhất một sự kiện chính là bốc đồng nói cho hắn, thương tổn hắn. Nàng không cần chờ, nàng vì sao phải đợi? Âu Dương có đáng kể sinh mệnh, nàng lại chính là một người bình thường. Nàng chờ không dậy nổi, ta đi rồi, không chuẩn bị đi. Đào Lâm xoay người bước đi. Âu Dương cầm trụ tay nàng, đem nàng hướng trong lòng vùng, môi nhẹ nhàng áp đi lên. Hắn không cần dùng cậy mạnh, khả nàng cũng không có né tránh, mặn chát nước mắt theo gò má hối nhập, hai người chạm nhau môi với răng mặn chát khó nhịn. Hắn ôn nhu lưu luyến, nhẹ nhàng hôn, khuynh tận sở hữu nhiệt tình. Lạnh bạc môi kêu Đào Lâm trong lòng một trận run run. Nàng nghĩ nhiều, đây là một cái mộng, một cái ác mộng. Chờ nàng ác mộng tỉnh lại còn nằm ở kia giường đơn thượng. Ngoài cửa sổ có vũ, có phong, nàng bỗng nhiên hối hận. Nàng không nghĩ gặp được hắn, cũng không muốn cùng hắn như thế thân mật. Nàng hẳn là cự tuyệt hắn, hẳn là rời xa hắn. Chỉ có cách hắn rất xa, nàng tài năng hạnh phúc, tài năng qua hảo hảo. Vì sao muốn gặp được này nam nhân? Vì sao muốn gặp được hắn? Đào Lâm không biết cũng không nghĩ ra, không nghĩ ra chính mình tâm vì sao nếu không đoạn hướng hắn tới gần. Không nghĩ ra chính mình kết quả là thế nào, căn cân đáp sai lầm rồi sẽ thích này nam nhân. Thiện lương của nàng giống muốn nát giống nhau, ôm hắn khuynh đem hết toàn lực hồi hôn. T. Âu Dương đổ hấp một ngụm lạnh khí, môi với răng đều là mùi máu tươi. Nàng dùng sức đẩy ra hắn, lăn, lăn, đầu ngón tay mơn trớn lạnh bạc môi, trên ngón tay tràn đầy huyết tinh. Hắn xoay người bước nhanh rời đi, hắn rời đi bước chân hoảng loạn. Vừa ý cũng là ổn, hắn minh bạch Đào Lâm ý tứ. Nàng không phải không đồng ý chờ, nàng chính là ở lo sợ. Hắn hung hăng cắn đau xót vị trí, thẳng đến đau ra một thân mồ hôi lạnh. Có thế này bước đi hướng đóng cửa đường khiêm địa phương. Amy, ngươi há miệng thở giúp, ta còn cái gì đều không hỏi. Hắn này muốn làm gì đi? Ngải Sắt Lâm đem ánh mắt chuyển qua Đào Lâm trên người, vui sướng, ta không sao, ta rất tốt. Đào Lâm tâm thiện giống muốn nứt ra rồi, lại cường ngạnh ngạnh cổ không nhường chính mình điệu một giọt lệ. Khụ, kỳ thật ngươi không nên như vậy kích thích hắn, hắn dù sao cũng là vì ngươi. Ngải Sắt Lâm thở dài một hơi, lúc trước ta cùng ngươi ba ba cũng là bởi vì một ít việc nhỏ ầm ĩ một trận. Nếu không trong lời nói, Đường Khiêm làm sao có thể hữu cơ khả thừa dịp. Đào Lâm im lặng, đi đến khống chế trước đài. Động lực chuẩn bị cho tốt sao? Chúng ta khi nào thì có thể đi, nha đầu kia? Đào Tiềm bất đắc dĩ cấp Ngải Sắt Lâm xử cái ánh mắt. Ngải Sắt Lâm thật sự là không biết nên nàng thế là tốt hay không nữa. Nha đầu kia này tỷ khí cũng không biết là tùy ai. Âu Dương phải rời khỏi, nàng còn một câu lời hay đều không có. Không biết nên nàng đủ kiên cường vẫn là nói nàng đủ quyết tuyệt. phải đợi cho Âu Dương bọn họ rời đi nơi này. Chúng ta tài năng đi, Amy ngươi đi đến khống chế trước đài. Đem hình ảnh, điệu tới cửa vị trí. Trên hình ảnh hiện ra Âu Dương túm một cái này nọ rất xa đã đi tới. Hắn túm là một cái quan tài bình thường gì đó, màu xanh biếc, chắc là chứa đường khiêm gì đó. Đi tới cửa, hắn ngừng lại, ngửa đầu nhìn camera. Đào Lâm, chờ ta, không CV by Loverly đây không? Hết chương.